Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561. Mới ngàn năm, Westeros cao ốc tầng cao nhất siêu cấp biệt thự bên trong. Nghênh Millennium ban đêm party, hiện trường ở tầng chót vót biệt thự dưới cùng hai tầng. Mấy trăm vị cùng Westeros gia tộc giao hảo khách mời phân tán ở giữa. Khoảng cách rạng sáng đã chỉ còn lại không tới nửa giờ. Chịu đến chung quanh càng ngày càng sao động không khí ảnh hưởng. Phần lớn người cũng không còn tiến hành một ít mang theo công danh lợi lộc tính xã giao. Bắt đầu càng thêm thực tình nghênh đón sắp đến long trọng thời khắc. Nữ quản gia Enzo Davis tự thân xử lý cùng một chỗ nữ khách quý bị rượu vang đỏ dội nhiễm lễ. Phục nhỏ ngoài ý muốn. Lại gọi tới Giselle tỉ muội. Hỏi thăm vài câu lúc rạng sáng loại rượu chuẩn bị tình huống. Lắc đầu phân phó nói. Sâm panh xác thực nhiều hơn một chút. Bất quá, rượu vang đỏ cùng điều tửu cũng không có thể thiếu. Còn có không phải đồ uống cồn. Muốn bảo đảm chỗ có khách hàng nhu cầu. Nhanh đi điều chỉnh một chút. Phụ trách phối hợp loại rượu Giselle tỉ muội vừa mới cước bộ vội vàng. Rời đi, lại có nữ hầu tới. Nói lên trên lầu. Snow tiểu thư cùng GMT thiếu gia đùa giỡn, cùng một chỗ khóc lên, không khuyên nổi, sau đó lại vội vàng lên lầu, còn thuận tiện hỏi lên, phi si nữ sĩ có hay không biết, hai cái tiểu gia hỏa thực cũng là Sophia song bào thai. Đáp án là biết, mặc kệ, Enzo bất đắc dĩ, đến lên trên lầu, đây là một gian chuyên môn nhi đồng phòng giải trí, tiểu tử nặc còn tại lôi kéo cuống họng khóc. Ngược lại là GMT đã xa xa né tránh, nhưng cũng là đáng thương vô tội bộ dáng. Nhìn đến nữ quản gia, tiểu cô nương lập tức giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Còn cáo trạng, Angus, oa oa, Snow oa oa, nữ quản gia đã biết là tiểu cô nương Barbie bị chính mình muộn mười mấy phút đồng. Bảo đệ đệ làm hư, chỉ có thể kiên trì an ủi, còn khó miễn có chút nhỏ oán trách. Một đám cha mẹ, đều có chút không đứng đắn a. Muốn là đại thiếu gia tại liền tốt. Enzo không khỏi nghĩ như vậy. Trong nhà lớn nhất hai đứa bé, Seattle như cái tiểu tiên nữ. Không phải chỉ bề ngoài khí chất loại hình, mà chính là IQ. Tóm lại, vẫn là không dính khói lửa trần gian. Ngược lại là đại thiếu gia Melbourne. Tuổi còn nhỏ, đã rất có người thừa kế tiềm chất. Không chỉ là so phổ thông hài tử rõ ràng trưởng thành sớm. Thậm chí có thể giúp một tay không đứng đắn cha mẹ nhóm chiếu cố đệ đệ muội muội. Thì giống bây giờ, nếu như đại thiếu gia không có đi Australia, nghe đến tin tức, khẳng định sẽ dẫn trước tới. Như thế trấn an vài phút, tiểu tử nặc rốt cục không khóc, còn có chút khốn. Nữ quản gia cũng không để ý một mực ôm lấy tiểu gia hỏa thẳng đến nàng ngủ. Đáng tiếc phía dưới còn có một đống lớn sự tình. Nàng có thể không thể rời bỏ. Chỉ có thể giao cho bên này thiếp thân thị nữ. Lần nữa trở lại dưới lầu. Ra thang máy lúc nhìn xem đồng hồ. Thời gian là 11:46 phần. Còn có 14 phút đồng hồ. Mới ngàn năm. Không hiểu nghĩ đến nam chủ nhân. Bất quá, nữ quản gia cũng không có tìm đi qua. Mà chính là chuyển vào đám người. Một bên nhẹ lời thì thầm cùng nhận biết nàng khách mời gật đầu tỏ ý. Một bên xem xét còn có hay không hắn chỗ sơ suất. 12 giờ đúng, bên này vẫn là có hoạt động. Mặt khác, còn có sau đó an bài mọi người cùng nhau đến màn tường vừa nhìn pháo hoa. Westeros gia tộc cố ý tài trợ một số tiền lớn. Bởi vậy, tối nay ở chỗ này, có thể theo tốt nhất góc độ quan sát long trọng vượt thế kỷ diễm hòa biểu diễn. Hơn nữa, còn là vô cùng đặc biệt diễm hòa biểu diễn, không giống với người bình thường đã từng ngửa đầu thị giác. Westeros cao ốc bên này, lần này nhìn đến, chính là nở rộ tại dưới chân diễm hòa. Vì đạt được đến đồng dạng sáng chói hiệu quả, còn cố ý định chế một số kiểu dáng. Bị lỗ bá đặc Murdoch tuổi trẻ thê tử Linda Murdoch ngăn lại. Hỏi. Mới biết được nam chủ nhân một hàng đã không ở đại sảnh bên này. Nữ quản gia không biết đối phương vì sao lại hiếu kỳ. Biểu thị có thể chuyển cáo. Bên kia chỉ là như vô sự đi mở. sau đó cũng đi ra, ngăn lại đi theo phu nhân bên người thật lâu mặt em bé nữ hầu dâu Y Park. Mới biết được nam chủ nhân mang theo một đám nữ nhân đi trên lầu. Đại khái là muốn đơn độc. Ân, ngược lại chính là không có ngoại nhân địa hưởng thụ vượt qua Millennium trong nháy mắt. Bên này các khách nhân tâm tư đều tại sắp đến đếm ngược phía trên. Thật cũng không quan hệ. Tối nay có thể đến nơi đây. Đối với đại bộ phận khách mời mà nói, cũng đã là một loại vinh hạnh. Không có khả năng yêu cầu xa vời chủ nhà tùy thời bồi tiếp. Thời gian lại trôi qua, nữ quản gia đi đến đại sảnh góc đông nam, nhìn lấy nữ hầu nhóm đem bên này bay lên không trung, thích hợp khoảng cách lại để tốt loại rượu, liền bắt đầu thông báo các khách nhân, có thể hướng bên này tụ tập. Sau cùng 3 phút, dù cho đứng tại 600 mét không trung, nhìn lấy dưới chân toàn bộ New York thành đèn đuốc sáng trưng, tuy nhiên nghe không được dưới chân chúng sinh thiên ngôn vạn ngữ, nhưng còn có thể cảm nhận được cả tòa thành thị loại kia vui mừng không khí. Sau cùng 1 phút đồng hồ, lần nữa ứng phó một chút Jennifer đệ đệ Philip bị bạn gái Nora cùng một chỗ lôi kéo tới hỏi thăm. Chủ nhà chỗ, nữ quản gia thì lặng lẽ thối lui đến một bên khác nơi hẻo lánh. Nơi này không nhìn thấy pháo hoa. Bất quá, nàng cũng vẫn như cũ rất thỏa mãn. Sau đó khen thưởng chính mình bưng lên một ly nước táo. Rượu là không uống. Nữ quản gia đối với cái này tự mình yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đếm ngược bắt đầu, hơi có chút đáng tiếc, không thể bồi tiếp cái kia tiểu nam nhân cùng một chỗ. Tuy nhiên, nàng cũng biết hắn thì trên lầu, nàng cũng là có quyền hạn đi trên lầu. Bất quá, làm một cái rất chuyên nghiệp nữ quản gia, nàng cũng sẽ không làm một ít bất ngờ sự tình, trừ phi hắn để cho nàng làm. 5, 4, 3, 2, 1, gieo hò, ôm ấp, hôn môi, chúng sinh, pha lê màn tường chiếu lên ra lóe lên không ngừng nổ tung quang diễm. Cùng với sau đó ẩn ẩn truyền đến pháo hoa âm hưởng. Trong đại sảnh cũng vang lên sớm chuẩn bị tốt một ca khúc. Bắt đầu là xa xăm ngâm sướng, sau đó là tiếng chung lời bài hát. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đều nghe qua. Còn xuất hiện tiếng Anh phiên bản, bất quá càng nhiều người còn là ưa thích tiếng Trung bản. Bởi vậy còn xuất hiện một trận nho nhỏ học tiếng Trung dậy sóng. Sao cũng không biết trong bóng đêm đến tột cùng ngủ say bao lâu. Sao cũng không biết phải có bao nhiêu khó mới có thể mở hai mắt ra. Sao ta từ phương xa chạy đến, trùng hợp các ngươi cũng tại. Sao si mê lưu luyến nhân gian, ta vì nàng mà cuồng dã. Sao ta là cái này lóa mắt trong nháy mắt? Sao là xẹt qua chân trời một thoáng cái kia hỏa diễm? Sao ta vì ngươi đến xem ta liều lĩnh? Sao ta sắp tắt vĩnh viễn không bao giờ có thể lại trở về? Sao? Chính mình lão bản cố ý chuẩn bị. Không phải cái kia bộ đỉnh Everest bên trong giọng nam. Mà chính là một cái mang theo khàn khàn nhưng lại rất ôn hòa rất nhẹ nhàng giọng nữ. Đỉnh cấp âm hưởng hiệu quả. Đem tiếng ca truyền khắp 2 tầng party đại sảnh góc nơi hẻo lánh rơi. Cùng ngoài cửa sổ duy trì liên tục lấp lóe diễm hỏa. Cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Đồng dạng trên lầu một chỗ màn tường một bên. Đồng dạng tiếng ca, Simon rất ưa thích. Bởi vậy cũng là không quan trọng người khác có thể hay không nghe hiểu. Các ngươi cũng nhất định phải ưa thích. Bất quá, rộng sofa lớn phía trên. Simon ngồi ở giữa, hai bên là 2 cái Jenny, còn có Sophia, Grace, Erin Lauder chờ nữ nhân hoặc ngồi hoặc đứng địa tựa ở bên người. Cùng một chỗ quan sát màn tường bên ngoài lấp lóe tại tầm mắt phía dưới dày đặc diễm hỏa. Cùng một chỗ nghe lấy nào đó một ca khúc, hôn môi, sau đó đem hôn truyền ra tới. Lần này là rất chúc phúc hôn, bởi vậy, các nữ nhân lan truyền rất vui vẻ. Một lát sau, Jeanette còn theo hừ ra nam nhân thích nhất bài hát này bên trong một câu. Đây là hơn một cái mỹ lệ lại tiếc nuối thế giới. Không qua, giờ này khác này, đương nhiên không có tiếc nuối. Chỉ có mỹ lệ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.